Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 34, góc truyện audio.com. Mặc dù khi chuyển đến phòng cho khách thì sẽ không sợ bị camera quay lại nữa, nhưng ngay sau đó Bao Từ lại muốn uống một viên thuốc hối hận. Thật ra thì tính cách của hai vợ chồng đã bị mọi người biết hết rồi, cho nên cô cần quái gì phải che giấu nữa. Tại sao mà Bánh Bao ngốc lại có suy nghĩ như vậy? Nếu cẩn thận dùng đầu ngón chân mà suy nghĩ thì sẽ biết đây lại là chuyện tốt mà Hoắc Sâm gây ra. Dưới sự tự do khi không có camera quay lại, tên Hoắc Sâm dâm tà kia lại bắt đầu có ý đồ động tay động chân với Bánh Bao rồi. V. Đêm trăng gió lớn, thích hợp làm chuyện xấu, có gia nhân nằm bên cạnh, Hoắc Sâm suy nghĩ hôm nay nhất định sẽ thật hạnh phúc đây, ai ngờ lúc hắn đang chuẩn bị tiến thêm một bước với vợ thì. Bánh Bao ngốc, em muốn mưu sát chồng đấy à? Không phải mà, em chỉ đang luyện tập cách tự vệ phòng thân của phụ nữ thôi. Không sai, cái cô gái đã từng học qua một khóa võ tự vệ kia đã không một chút nương tình mà đạp người chồng chung giường chung gối hợp pháp của mình xuống giường. Hoắc Sâm cảm thấy quá thất bại, không ngờ được là vợ mình lại vận dụng võ tự vệ trên người hắn. Thật ra thì Hoắc Sâm cũng không hẳn là muốn phóng túng lăn lộn với vợ, dù sao hiện tại cũng đang trong thời gian ghi hình mà. Mặc dù trong phòng này không có camera, nhưng hai người họ khi ở nhà luôn ăn mặc rất tùy tiện, nhỡ ngày mai đi lại trong phòng khách lại bị máy quay soi vào mấy dấu hôn trên cổ thì mệt lắm. Dạo gần đây hắn và Bánh Bao luôn bị ống kính soi được mấy dấu hôn sau khi ân ái, tuy trong đó có cả vô tình lẫn cố ý, nhưng chung quy thì dấu hôn là thứ không nên để cho người ngoài nhìn thấy. Hoắc Sâm chỉ muốn ôm vợ hôn hôn sờ sờ mấy cái mà thôi, tuyệt đối không có ý nghĩ gì đen tối khác, thế mà không ngờ lại bị Bánh Bao nhà mình đá xuống giường. Thật sự là, quá mất thể diện, giường lớn ân ái nói sập là sập, may là ở trong phòng này đấy. Chuyện này chỉ có trời biết đất biết vợ biết tôi biết mà thôi. Bạn Hoắc 3 tuổi bị tổn thương lòng tự trọng chậm chạp bò lên giường, nằm quay lưng về phía Bánh Bao ngốc, hắn cần yên tĩnh một chút, một mình gặm nhấm vết thương. Chồng ơi, hừ, quay lại đây em ôm nào. Không cần, cảm ơn. Ban đầu là chính em muốn tách ra, bây giờ lại dùng cái ôm để dỗ anh quay lại à, chẫm là người dễ dụ như vậy sao? Đừng đùa chứ. Trong lúc Bao Từ đang không tiếc dùng chút nhan sắc của mình để dụ dỗ anh chồng trẻ con thì trên blog lại một lần nữa nổ tung. Tổ chương trình, có em trong đời, tuần ghi hình này sẽ chỉ thực hiện trong phạm vi nhà của hai vợ chồng, các bạn có mong đợi được nhìn thấy cuộc sống hàng ngày của các cặp vợ chồng không nào? Chậc chậc chậc, vừa mới đăng status kia lên thì các fan đã bắt đầu suy nghĩ miên man rồi. Bạn fan số 1, em chỉ muốn hỏi một câu thôi, liệu hai vợ chồng ngốc kia khi ở nhà liệu có quên mất sự tồn tại của máy quay, sau đó? Hè hè hè hè hè hè, các bạn hiểu ý tôi đúng không? Bạn fan số 2, tôi rất trong sáng, cho nên tôi sẽ không xem hai vợ chồng ngốc kia đâu, chỉ xem hai cặp vợ chồng còn lại thôi. Mặt cười, bạn fan số 3, không lẽ chỉ có mình tôi là muốn biết nhãn hiệu cụ thể của mấy cái hộp bao mà họ chọn à? Và bình luận của bạn số 3 đã nhận được rất nhiều like. Bạn fan thứ N, chập chập chập, hai vợ chồng nhà này tưởng tượng ra đã thấy đen tối rồi, tôi thật không dám nghĩ. Góc truyện audio.com. Chỉ muốn hỏi tổ đạo diễn có đặt máy quay trong phòng ngủ của bọn họ không? Liệu có quay phải cái gì cấm trẻ em không đây ha ha ha? A Sâm, em không muốn rời giường. Vậy em nằm thêm đi, để anh đi làm bữa sáng. Không không không, có máy quay ở đó, sao em có thể để anh vào bếp được, chỉ là không biết phải biểu hiện thế nào thôi. Em cứ làm như bình thường là được mà. Dạ, mỗi sáng khi tỉnh dậy em đều sẽ thầm động viên mình rằng, ngay cả việc thức dậy khó khăn thế mà mày cũng làm được, vậy thì còn chuyện gì có thể làm khó mày được nữa chứ. Mặc dù tài nấu nướng của Bao Từ phải nói là tỏa sáng như những ngôi sao, nhưng mà bình thường cô lại không hay nấu ăn, đặc biệt là khi có Hoắc Sâm ở nhà. Cho dù đã từng nói với chồng là, cơm anh ăn để em nấu, nhưng lời nói và hành động thường không đi đôi với nhau. Cũng may là Hoắc Sâm không thèm so đo với cô mấy chuyện vặt này, mà hắn cũng rất thích được nấu cơm cho vợ ăn. Nhưng một tuần này, Bao Từ quyết tâm sẽ độc chiếm phòng bếp, cô sợ nếu các fan mà biết nam thần của họ phải nấu ăn. Hầu hạ cô thì bọn họ sẽ công kích cô mất, nghe nói khi các fan nổi giận sẽ rất kinh khủng, cô vẫn nên cẩn thận thì hơn. Rất hiển nhiên, Bao Từ đã suy nghĩ quá nhiều. Các fan nhiệt tình tỏ vẻ, chúng em muốn nhìn thấy dáng vẻ cô vợ nhỏ của Hoắc Sâm cơ. V, có cần anh giúp không? Không cần, anh ra phòng khách chơi đi, tuần này phòng bếp sẽ do em nhận thầu. Trong bếp, nữ đầu bếp Bao Từ đang xào nấu thức ăn, bên ngoài Hoắc Ảnh Đế chỉ biết chề môi vì quá nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đành phải cầm di động lướt blog, kết quả phát hiện chủ đề hot nhất trên mạng bây giờ vẫn là mấy cái hộp bao cao su mà hai vợ chồng hắn mua khi đi siêu thị. Mẹ nó chứ, lại dẫn đầu hot search rồi. không phải chỉ là mấy cái hộp bao thôi sao? Cần dùng thì phải tự đi mua chứ còn gì nữa? Sao phải nhìn ngó chuyện nhà người ta như thế hả? Thật ra thì các cặp vợ chồng đều cảm thấy lần ghi hình cuối cùng này không hợp lý lắm, vì kể cả có là vợ chồng nghệ sĩ đi nữa thì khi ở nhà cũng đâu có việc gì làm, căn bản là không thể quay được điều gì thú vị cả. Lúc mới đầu, Bánh Bao Ngốc còn định cầm chổi chuẩn bị quét dọn nhà cửa, kết quả. Vợ à, xin em đừng có làm trò nữa. Em mà cứ tỏ ra hiền lành như vậy là anh sẽ nghĩ mình cưới nhầm người đấy. Phải kiềm chế, nếu chém chết chồng thì mình sẽ trở thành quả phụ đó. Vì bị vạch trần rồi nên Bao Tử đành lộ nguyên hình thôi, hiện giờ cô đang rất vui vẻ, ở nhà là tốt nhất, có điện thoại di động này, có máy tính này, có mạng nữa nha. V, thế là, Bánh Bao Ngốc cứ thế cầm iPhone nằm trên salon lướt. Từ bây giờ chồng đã biến thành người qua đường. Hoắc Sâm, vừa rồi có phải mình đã làm sai điều gì không? Nếu sớm biết sẽ như vậy, thì ban đầu đã kệ cho vợ thích làm gì thì làm rồi. Có một kiểu trả thù mang tên, em với anh cùng làm một chuyện, Hoắc Sâm trong lòng nghĩ thế này, nếu Bánh Bao Ngốc em đã lựa chọn yêu điện thoại không yêu chồng, thì anh đây sẽ cho em nếm thử cảm giác này một lần, gậy ông đập lưng ông, anh thật sự rất muốn nhìn xem, từ nay về sau em còn có thể vì điện thoại mà vứt bỏ anh nữa hay không? Không gian tĩnh lặng, hai vợ chồng đều cầm điện thoại chơi, chỉ khác là một người thì rất chuyên tâm, còn một người thì lại nhấp nhổm không yên. Góc chuyện audio.com. Tình trạng này kéo dài rất lâu đến mức camera sắp tự động đóng máy rồi. Cũng may là Bánh Bao Ngốc đã kịp thời rút ra khỏi thế giới điện thoại, lúc ngẩng đầu nhìn chồng thì thấy hắn cũng đang cầm điện thoại chơi game, hình ảnh này lại một lần nữa khơi dậy bệnh mê trai của Bao Tử. Con mẹ nó, chồng mình lúc này nhìn đẹp trai quá. Mình muốn đè ngã chồng thì phải làm sao QAQ? Đợi đã, chồng mình vốn lúc nào cũng đẹp trai mà. Mà Hoắc Sâm thì sao, ngay từ lúc Bao Tử nhìn hắn thì hắn đã chẳng còn tâm tư đâu mà chơi game nữa rồi, nội tâm cứ nhộn nhạo không thôi, nhưng dù có kích động thế nào thì hắn vẫn giả bộ lạnh lùng như trước. Vợ ơi hãy nhìn anh nữa đi, nhìn đi, xin em đừng hờ hững, anh đáng yêu lắm mà. Mọi người ai cũng biết là Bao Tử luôn không thể chống cự được ba điều sau, một là điện thoại di động, hai là thức ăn ngon, và ba là sắc đẹp của chồng. Mặc dù sâu trong nội tâm cô vẫn luôn thầm nói là không được kích động, camera đang quay đó, phải kiềm chế, chồng mình thì mình muốn đẻ lúc nào mà chẳng được, việc gì mà phải vội chứ. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn không thể kiềm chế được QAQ. Bánh Bao Ngốc bộc phát bản năng trong cơ thể, lao người tới gần anh chồng đang chơi game, muốn hôn hắn một cái thôi, ai ngờ vì không bổ nhào đúng cự ly, không điều chỉnh được độ mạnh yếu và phương hướng, cho nên không chỉ không hôn được chồng mà còn làm cho cái trò chơi mà chồng đang chơi chuyển sang chữ. Game over, Bao Tử, Sigma, DLLL, gây họa rồi, mau chạy thôi, nếu không sẽ bị treo ngược lên đánh mất. Tuy nhiên đôi chân ngắn của cô không đủ bản lĩnh để chạy trốn được, bi thương bị người ta chặn lại, lúc này cô cảm thấy mình chết chắc rồi, kết quả. Chạy cái gì mà chạy, em còn chưa hôn được mà. Và thế là, hai người chỉ hôn nhẹ nhàng kiểu chuồn lướt nước thôi, dù sao cũng có máy quay ở đây, lúc hôn vẫn phải nhớ giữ chừng mực. Nếu như cái camera mà biết nói chuyện thì lúc này đây nó nhất định sẽ nói rằng, tôi thà chết đi còn hơn. Buổi tối Hoắc Sâm nhận được một cuộc điện thoại, hắn đi ra ban công nói chuyện mấy phút rồi quay trở lại phòng, nói cho Bánh Bao nghe một tin xấu. Vợ anh phải ra ngoài quay phim rồi. Mặt nghiêm trọng, hả, bao giờ, mặt ngơ ngác, sáng sớm mai phải đi luôn. Vậy còn chương trình thì sao QAQ, đành phải để em tự ngốc nghếch trước máy quay thôi. Anh nỡ để em lại một mình đối mặt với đống camera sao? Nhưng mà xét thấy anh phải đi làm kiếm tiền, nên em tha thứ cho anh đấy. Bởi vì sáng mai chồng đi rồi, cho nên buổi tối cô vợ Bánh Bao cứ luôn ở bên cạnh chồng không rời, cảm giác như muốn dính chặt vào hắn luôn vậy. Hoắc Sâm, cách chương.